Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái lạnh của băng đá chứ không phải là cái lạnh của màn đêm nữa. Thư dùng mình quay lại ngó nghiêng tìm kiếm. Không có ai. Chợt nhớ lại bóng đen đêm qua. Thư nắm chặt vòng chuỗi hạt trên tay, rảo bước nhanh về phòng. Vừa tới cuối dãy hành lang, Phi từ trong lùm hoa ra, vèo một cái, chạm phải đôi chân đang có phần run rẩy, làm Thư giật mình loạng choạng ngã xuống sân. Mèo, mèo. Thư ôm ngực hoàn hồn. Thì ra là một con mèo hoang. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.